Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Nhân gian phổ chiếu ta hào quang. Đưa cho Điển Vi mấy viên thượng phẩm bảo đan tu phục thương thế. Trần Sơ Kiến ngược lại nhìn chăm chú năm tôn vọt tới luân hồi cảnh cường giả. Từ cái kia điên cuồng, cừu hận ánh mắt bên trong, liền có thể đoán được bọn hắn muốn làm cái gì. Một cái thần thoại phá diệt, là tín ngưỡng sụp đổ bắt đầu. 80.000 năm chế tạo bất bại truyền kỳ, phần kiêu ngạo kia, sớm đã ngưng tụ tại thánh đường đế triều quốc dân huyết mạch bên trong, thành một loại truyền thừa tinh thần tín ngưỡng. Trần Sơ Kiến phá hủy không chỉ là 30.000 thập tự quân, càng là phá hủy thánh đường tín ngưỡng, đánh tan ức ức vạn quốc dân kiêu ngạo. Có thể tưởng tượng ra được, như nghe được tin tức này, ức ức vạn thánh đường đế triều quốc dân sẽ cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào cừu hận hắn, cỡ nào muốn ăn thịt của hắn, uống hắn máu, mà hắn không thèm quan tâm, bởi vì một cái tín ngưỡng sụp đổ chính là một cái khác tín ngưỡng quật khởi. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn, Trần Sơ Kiến, Tần Hoàng đế, đem thay thế hết thảy, trở thành cái này chúng sinh duy nhất tín ngưỡng, bảo hộ điện hạ. Thiết lão trở thần sắc cự biến, cũng phát giác năm người cử động, rõ ràng là dự định tự bảo, đem Liễu Giật Phi oanh sát, lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng. Tám tôn luân hồi cảnh lại lần nữa xông ra, tế ra tám tôn thiên địa pháp tướng, hoành triển hơn 10 trường, điều động khủng bố thiên địa áo nghĩa, hình thành một đảo lại một đảo phòng ngự thần tường ngăn trở năm người thề sống chết xung phong. Trần Sơ Kiến chắp tay mà trông, tóc mai vẩy bay, ánh mắt bên trong cảm xúc chỉ còn lại đạm mạc cùng tự tin, còn xen lẫn tỉnh táo cùng thản nhiên. Coi như 100.000, 200.000, 300.000, càng ngày càng nhiều thánh đường quân đoàn vây giết đến Kỳ Lân Thủ Sơn, vây quanh một tầng lại một tầng, lại có thể như thế nào? Hắn như cũ liền thần sắc đều không động dung mảy may. Cờ đã thành, kết cục đã định. Hắn lần này tính toán, tại rất nhiều nhân tố thôi thúc dưới, viên mãn kết thúc. Thánh đường đế triều điên rồi, đây là muốn hiệu quả. Đông hoang loạn cũng là kết quả mong muốn, mà lần này đánh bại thập tự quân, tin tưởng sẽ vì hắn mang đến không ít điểm sùng bái. Đây cũng là hạch tâm nhất mục tiêu. Ngược lại là cái kia 5-6 ngàn Càn Châu phủ quân run run lồng lộng đứng người lên, nhìn chăm chú giống như cá giếc sang sông, chen chúc mà đến quân địch quân đoàn. Bọn hắn 3 năm hai người nâng, nhìn chăm chú hai mắt liền không có để ở trong lòng, phảng phất đều đem sinh tử không để ý, như cũ cười ngây ngô vui cười, đều không làm ra phòng ngự chống cự trận hình, mặc cho quân đoàn xung phong mà tới. Dù sao, trước đó khốc liệt đến đâu chiến đấu, đều đã trải qua, đối mặt hồng thủy mãnh thú giống như thần thoại quân đoàn, đều không sợ hãi, càng không nói đến là những này quân đoàn bình thường, tới lại như thế nào, cùng lắm thì là chết. Tiếc nuối duy nhất là, có vẻ như không có cách nào sống sót hưởng thụ cái kia phần thế gian ít có vinh hạnh đặc biệt cùng kiêu ngạo. Chợt nghĩ đến cái gì, đám người ánh mắt đặc biệt nhất trí, nhìn chăm chú cái kia đảo không nhiễm trần thế thân ảnh. Ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1.300, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 2.200, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1.500. Hệ thống nhắc nhở vang lên, mà vào lúc này, thánh đường đế triều có 500.000 quân đoàn xông phá trở ngại, tiếp cận Kỳ Lân Thủ Sơn, thấy được lại là từng cỗ xích huyết mã thi thể, cùng thập tự quân tàn chi bại thể. Chỉ một thoáng, mấy trăm ngàn quân đoàn triệt để mộng, xung phong trận hình dừng lại, nhìn chung quanh dò xét, hoang mang lo sợ. từng gương mặt một bên trên mang theo khó mà tin tưởng. Ngốc trệ rất rất lâu, sau đó, hướng phía trước chạy, quỳ tại mấy cỗ tàn khu trước, là áo nhĩ tướng quân, Khắc Lạc Tư tướng quân. Các người đứng lên, mau dậy đi nha. Không, ta Thánh Đường Đế Triều thần thoại, chiến vô bất thắng, làm sao? A, vô số Thánh Đường Đế Triều chiến sĩ không chịu nổi loại đả kích này. Khóe mắt gầm dữ dội, Vạn Linh Hoàng Triều chi chủ, tức ngày xưa Linh Hoàng tộc tộc trưởng Linh Bờ Ruộng dọc ngang xuất lĩnh quân đoàn đến, cũng dừng lại tại Kỳ Lân Thủ Sơn bên ngoài. Nhìn qua bừa bộn một mảnh hủy diệt khu vực, huyết nhục chảy ra tầng một, con người cũng vì đó co rụt lại. Nhìn qua một chỗ thập tự quân thi thể, cùng Càn Châu phủ quân thi thể, đầu của hắn ông một chút nổ. Thập tự quân dĩ nhiên bại. Trời ạ, này cũng là chuyện gì xảy ra? Linh Bờ Ruộng dọc ngang miệng đắng lưỡi khô, lâm vào khó mà tin tưởng bên trong. Một đôi con người gắt gao khóa chặt phế tích bên trong. Còn lại, chỉ là vì số không nhiều Càn Châu phủ quân chiến sĩ. Cùng Liễu Giật Phi, 200.000 Càn Châu phủ quân, thật đánh bại 3 vị thập tự quân. Cái này, hắn hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ lời nói nào hình dung giờ phút này nội tâm chập trùng cảm xúc. Cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chưa để ở trong lòng Liễu Giật Phi, dĩ nhiên thật lấy tàn binh đánh bại thần thoại. Này chỗ nào là trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào là điên rồi người, có thể đánh bại thần thoại sao? Đáng chết, thập tự quân bị đánh bại, cái kia hắn Vạn Linh Hoàng Triều nên như thế nào tự xử? Giá, từ 8 đại Càn Châu phủ quân tướng lĩnh xuất lĩnh quân đoàn, theo sát Vạn Linh Hoàng Triều quân đoàn đến, chiến thú dậm chân giữa không trung, bị lưu lại khủng bố sát phạt ý chí cùng mùi máu tươi kích thích. Ngửa mặt lên trời tê gáy, mà không dám trước, nhìn chằm chằm Kỳ Lân Thủ Sơn phế tích bên trong Càn Châu phủ quân. Bát đại tướng lĩnh như thế nào lại nhẫn không ra, là bọn hắn Càn Châu phủ quân. Trời ạ! Đám người kia thật mẹ nó nghịch thiên. Phải biết, ngày xưa 1.000.000 Càn Châu phủ quân vây công 30.000 thập tự quân, như cũ thất bại thảm hại, bị tàn sát sạch sẽ. Sau đó hơn 100.000 quân đoàn vây công mấy trăm kỵ thập tự quân, như cũ đánh tơi bời. Có thể hiện bây giờ, 200.000 Càn Châu phủ quân, vậy mà liền đem 30.000 tinh nhuệ tinh thập tự quân đánh bại. Cái này mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Lúc nào Càn Châu phủ quân nghiêu bức như vậy rồi? Ầm ầm, Sa Hoa đế nữ tọa giá từ phía nam cút không mà tới. Cung Tố mang theo Mang Lang ra quân đi, dừng lại tại Kỳ Lân núi đồi Mỗ Thần trên đỉnh, quan sát hủy diệt khu vực liếc mắt, sát na gian, cũng là tâm thần rung động, gia hỏa này dĩ nhiên đánh bại thập tự quân. Cung Tố cỡ nào tự phụ kiêu ngạo, đem vô số nam nhân đều làm hạ thấp đi, tự nhận vì đông hoang bên trong, ít có thế hệ thanh niên có thể cùng nàng so sánh. Có thể giờ phút này, nàng khó nén nội tâm rung động cùng thất bại, bởi vì nàng biết được, mình bị Liễu Giật Phi cho so không bằng. Hải Hoàng Thần Điện, Cực Uyên nhóm thế lực các cường giả cũng dồn dập đứng thẳng thần phong, xa xa nhìn về nơi xa, lặng im không nói bên trong, cả trái tim đều run rẩy lên. Ầm ầm, Đặc Ân tòa thành quân đoàn, không tiếc hết thảy xung phong, mang theo mang 200.000 quân đoàn đến, nhìn xem thần thoại phá diệt, kiêu ngạo thập tự quân, dùng tại huyết mạch bên trong kiêu ngạo, lại liền ở đây bị kết thúc. Không thiếu tướng sĩ chịu không được. Phốc thử phun xuất ra đạo đạo huyết tiễn. Từng đôi mắt tử huyết hồng dữ tợn. Giết. Nhìn chằm chằm phế tích trung ương thân ảnh, bọn hắn giống như điên xung phong mà trước. Giết. Cái khác mấy cái phương hướng Thánh Đường Đế Triều quân đoàn cũng khởi xướng xung phong. Người giống thú tê, linh bờ ruộng dọc ngang cũng khu binh mà giết. Bảo hộ điện hạ, Càn Châu phủ quân bát đại tướng lĩnh điên cuồng hét lên. Toàn bộ Càn Châu phủ quân đoàn cũng nháy mắt xung phong mà trước. Cùng thánh đường quân đoàn chiến sĩ đụng vào nhau. Bất quá làm cho tâm thần người cự nhảy là thánh đường đế triều binh sĩ. Phảng phất điên rồi, không có chút nào một điểm lý trí. Không ít chiến sĩ trực tiếp lựa chọn tự bảo, tự sát thức xung phong. Bành bành bành, người giống như pháo hoa nổ tung. Hủy diệt năng lượng càn quét tứ phương, hủy diệt xung quanh hết thảy, cơ hồ đến cực điểm điên cuồng tình trạng, để cung tố bọn người giật mình, như là hải hoàng thần điện nhóm thế lực các cường giả. Xa xa thối lui, căn bản không muốn, cũng không dám dính vào, nếu không, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, loại này cục diện, chính là loại nào hung hiểm. Điện hạ, tranh thủ thời gian rút lui đi, đám người này điên rồi. Đào cư sĩ chắp tay gấp hô, kỳ thật hắn có thể hiểu được thánh đường quân đoàn chiến sĩ. Bởi vì, đổi lại là thần võ đế triều 13 kỵ thất bại. Thần võ đế triều quân đoàn cũng sẽ như thế điên. Trần Sơ Kiến quan sát chiến cuộc, đồng thời nhìn một chút điểm sùng bái một cột. Điểm sùng bái tại điên cuồng bão tố thăng. Ngược lại là hài lòng kết quả như vậy. Vu Nhạc Dương đứng ở một bên cũng là không động, liền hoảng hốt sợ hãi đều không có, chỉ là ngước mắt nháy cũng không nháy mắt ngước nhìn tấm kia đã nhìn bao nhiêu lần khuôn mặt. Nàng biết được người trước mắt không phải Liễu Dật Phi, bởi vì Liễu Dật Phi không có gan này làm việc này, không có thủ đoạn này làm thành việc này. Nàng cũng biết được đi theo cái này lạ lẫm mà quen thuộc nam nhân bên người, mặc kệ sống hay chết, nàng là vinh diệu nhất. Thân phận của nàng là cái này cái nam nhân chắc phi. Không, cũng không cần cao quý như vậy, liền xem như một cái bị đùa bỡn, ti tiện đồ chơi, cũng đầy đủ. Bởi vì mặc kệ như thế nào, nàng vĩnh viễn chiếm chính là nữ nhân bên cạnh cái này thân phận. Coi như cái này thân phận lại làm cho nàng đạt được ước vạn vạn nữ nhân tha thiết ước mơ mà không có được vinh quang cùng kiêu ngạo, cực điểm thỏa mãn nàng lòng hư vinh, để nàng cảm giác nhân sinh lần đầu như vậy chói lọi. Có lẽ nàng thật nên cảm tạ Viên Vũ Hân giết chân chính Liễu Dật Phi, bằng không thì hắc ám trong cuộc sống kia đến như thế một tia ánh sáng. Điện hạ, Đào cư sĩ khẩn trương hô to, bởi vì giờ khắc này Kỳ Lân Thủ Sơn tình thế không kiểm soát, thành cối xay thịt, thành lò sát sinh, đầy trời đều là huyết nhục tại nổ bay, mà lại tham chiến quân đoàn càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi, mười mấy vạn dặm bên ngoài, người như biển, lại không ngừng có vũ hóa cảnh, luân hồi cảnh cường giả gia nhập vòng chiến. Toàn bộ Đông Hoang đều loạn, chiến nghịch, Trịnh Trần Nhất mấy người đuổi tới, nhìn chăm chú Kỳ Lân núi đồi máu tanh chiến cuộc, cũng là con người đột ngột ngưng. Chiến nghịch tướng quân, Đào cư sĩ đem chiến nghịch xuất hiện, trong lòng vui mừng, lập tức điên cuồng gào thét. Chiến nghịch cùng Trịnh Trần Nhất cấp tốc khu giá lâm phế tích, nhìn liếc mắt toàn thân tắm rửa máu tươi, lại cười đến cùng kẻ ngu si giống như Càn Châu phủ quân. Chiến nghịch cùng Trịnh Trần Nhất cũng nhịn không được trong lòng hung ác rung động mấy lần. Một chỗ thập tự quân thi thể đủ để chứng minh cái này chiến kết quả ai có thể tưởng tượng đạt được. Lúc trước chính là cấp cho Liễu Dật Phi chơi đùa lung tung 200.000 Càn Châu phủ quân, lại lập nên loại này truyền kỳ, chỉ sợ từ đây lưu danh sử xanh đi. Tới lúc này, Trần Sơ Kiến mới nhìn hướng chiến nghịch, chiến nghịch cũng nhìn chằm chằm hắn. Mới đầu chiến nghịch là bởi vì hổ huyễn thành một chuyện mới nhìn nhiều Liễu Dật Phi vài lần, càng nhiều là nhiếp tại đế tử cái này thân phận không có để ở trong lòng. Có thể lúc này hành động hoàn toàn chính xác để hắn xấu hổ, chí ít làm vì thần võ quân đệ nhất chiến tướng. Hắn làm không được, đem thần võ quân giao cho bản đế tử. Trần Sơ Kiến nói với Chiến Nghịch, ngươi muốn làm gì? Chiến Nghịch chịu đựng cảm xúc trong đáy lòng chập trùng, nhìn chằm chằm Liễu Giật Phi. Trần Sơ Kiến chỉ là cười cười, sau đó liếc nhìn Trịnh Trần Nhất chiến kỵ. Trịnh Trần Nhất hiểu ý, bước ra chiến kỵ, đem dây cương đưa cho Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến tiếp nhận, nhìn qua Vu Nhạc Dương, nhẹ câu cái kia trắng nõn giống như điêu khắc hàm dưới. Nhạt nhẽo cười một tiếng, ngươi liền hảo hảo đợi tại đất này. Nói xong, cưỡi trên chiến kỵ, giống, chiến kỵ điên cuồng hét lên. Thú giống kinh thế, điển vi, bảo vệ tốt đế tử phi. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn về phía điển vi, một đạo mệnh lệnh hạ đạt, lòng bàn tay cầm đế tâm kiếm. Chiến kỵ nâng cao, đạp vó mà trước, một cỗ lái cuồn cuộn sóng âm tiếng quát quanh quẩn. Thần võ quân nghe lệnh, cùng bản đế tử một trận chiến. Hắn còn muốn làm gì? Nhìn qua giết vào vòng chiến, nhất kỵ tuyệt trần thân ảnh. Cung tố đôi mắt đẹp đều lấp lóe một đạo sáng tỏ dị sắc. Theo sát, cả người đều kinh ngạc ngốc trệ xuống tới. Giết, giết, giết. Nhìn qua Liễu Giật Phi xông vào vòng chiến, đếm không hết thánh đường đế triều tướng sĩ chen chúc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung phong liều chết mà trước, phảng phất muốn vì thập tự quân báo thù, lại bị đế tâm kiếm chém tại dưới chân. Một người một ngựa, sát na quét ngang 3 vạn dặm, không người chống đỡ được. Dưới kiếm, máu xương phủ phục, đoạn thủ bay tứ tung. Nhiễm huyết trường không 3 vạn dặm, tại vô biên vô tận chiến trường, nghiễm nhiên thành nhất hào quang chói mắt, tràn ngập tại mỗi người trong đồng tử. Cái kia lao vùn vụt mà giết thân ảnh, như thế chói mắt chiếu người, chói mắt giống như có thể phổ chiếu mênh mông thiên địa. Thấy được mẫu thần trên đỉnh Lạc Thiên Hương, đều sát na gian hoảng hốt, nam nhân này tuyệt không phải Liễu Giật Phi. Nàng thì thầm một câu, Liễu Giật Phi cái kia dơ bẩn buồn nôn người, sao có này phong thái, có người này gian phổ chiếu tia sáng chói mắt, đây không phải nhận biết bên trong người. Chiến, 200.000 thần võ quân cũng khởi xướng xung phong, càn quét toàn bộ chiến trường, theo Trần Sơ Kiến hào quang mà đi, một cỗ quân đoàn đầu nhập chiến đấu bên trong, liền luân hồi cảnh đều tham dự. Thậm chí, Chiến Nghịch cảm nhận được nghịch thiên cảnh cường giả khí tức. Đều vì này mà đến, sở dĩ, hắn cũng giá kỵ mà trước. Thế cục triệt để mất khống chế, chiến tranh nháy mắt diễn biến thành đế triều đại chiến. Tại lúc này, phía chân trời xa xôi, 9 đầu ngân sắc giao long lôi kéo thật dài thần liên. Kéo lấy một cỗ ngân sắc cổ già cửu long tuần thiên chiến xa. Đi mà đến, luân hồi cảnh chân chính giao long, đạp thiên địa dung chuyển. Một bên khác, hừng hực nóng sáng thánh quang dần dần trải ra, vờn quanh 12 vị mặc thánh khiết hà áo tiên ảnh thánh thiên sứ ngự đế tòa. Cũng cút không mà động, ép 300 triệu dặm trời cao, 100 vị mặc hỏa diễm khôi giáp 3 trượng người khổng lồ chung nhấc một kiểu tạo thành cự binh đế. Trận hoành hành 100 triệu dặm, thẳng thông thiên địa mà đến, thiên hỏa diệu thế, nung đỏ ức vạn dặm mây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.